Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. 107, nguyền rủa nơi nhất phiền nhân chính là, không gian giao điệp, Liên Tính nhìn chỉ có một bước xa, bước ra đi tiến vào khả năng chính là một không gian khác. Bọn họ cũng hoàn toàn không có thể lâu dài ở nguyền rủa nơi. Trên người miễn trừ nguyền rủa ô nhiễm đạo cụ nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Một khi mất đi hiệu lực còn đợi, liền sẽ phát cuồng, Vọng Thư có thể kiên trì càng lâu một chút, nhưng nàng không có khả năng mặc kệ bọn họ. Cái này làm cho bọn họ tìm tòi tiến độ tiến triển thập phần thong thả. Liên Tính Vọng Thư có ý thức nhớ kỹ bản đồ, cũng không có đại trợ giúp, bất quá mấy ngày nay xuống dưới. Cũng đều không phải là toàn vô thu hoạch, bọn họ rốt cuộc sờ đến đối phương cái đuôi, đối phương cũng có chút tránh cũng không thể tránh ý tứ. Liền ở ngay lúc này, bọn họ dứt khoát kiên quyết mở ra truyền tống môn, lần thứ 3 chủ tuyến đột nhiên mở ra, hiện tại nàng tại đây, huyết mạch người cũng biết hiểu, chỉ cần tìm được rồi bọn họ cứ điểm, nàng là có thể hủy hoại truyền tống môn, không có truyền tống môn. Hiện tại truyền tống tiến đại lục đồ vật lại nhiều cũng sớm hay muộn bị rửa sạch sạch sẽ. Có thể nói ở bọn họ kế hoạch bị Tam Đại Đế Quốc trước thời gian phát hiện sau. Âm mưu liền tan vỡ một nửa, có thể cho bọn hắn tạo thành cũng đủ tổn thất, làm cho bọn họ không rảnh bận tâm mặt khác, chính là lại sẽ không thật sự làm cho cả đại lục lâm vào nội loạn. Hiện tại bọn họ ôm cuối cùng một chút trả thù tâm tư mở ra truyền tống môn. Cũng coi như viên mãn, còn không đi chẳng lẽ là chờ Vọng Thư đưa bọn họ lên đường sao? Nhưng bọn họ xác thật không đi, Vọng Thư có lý do hoài nghi, bọn họ xác thật có khác càng sâu một tầng mục đích. Làm cho bọn họ không tiếc ở ngay lúc này mở ra truyền tống trận. Liền vì rời đi bọn họ một bộ phận lực chú ý. Tam Hoàng Tử thần sắc ngưng trọng, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết bọn họ. Đại lục tình hình chiến đấu không dung lạc quan, này đó quái thoát ly nguyền rủa nơi. Cũng mang theo mãnh liệt ô nhiễm tính, NPC bị giết sau khi chết, không làm xử lý, một đoạn thời gian sau sẽ đồng hóa, tự mang cuồng chiến sĩ thuộc tính, không sợ sinh tử, trừ lần đó ra, còn mang theo một ít lung tung rối loạn thuộc tính, càng nghiêm trọng, truyền tống môn một ngày không hủy. Này đó quái vật liền cuồn cuộn không ngừng, vẫn luôn giống cái trong suốt người Pupoton sứ giả cũng gật đầu. Đã có vài tòa thành trì luân hãm, chúng ta phái người đi nghiên cứu. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt này đó quái vật, bọn họ trên người điên cuồng, sẽ lây bệnh khắp khu vực, cuối cùng biến thành một cái khác nhược hóa nguyền rủa nơi, Vọng Thư nói. Hôm nay đi về trước. Ngày mai chúng ta lại thâm nhập, bọn họ cũng coi như thăm dò ra một cái an toàn đường nhỏ. Hai người đều không có phản đối, vì thế bọn họ trước một bước rút lui, chờ đến nửa đêm thời điểm, nguyền rủa nơi chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Ngừng ở nguyền rủa nơi phụ cận hải vực thuyền trước sau sáng lên ngọn đèn dầu. Này đó ở xa tới nguyền rủa nơi, thấp nhất chính là cao cấp chức nghiệp giả. Cơ hồ là tại đây một khắc, tất cả đều nhảy đánh dựng lên, chạy ra khỏi khoang thuyền, dùng Vọng Thư nhìn đến giao diện tới nói. Đó chính là tại đây thanh vang lớn lúc sau, trừ nàng ở ngoài tất cả mọi người rớt 5%. Bao gồm truyền kỳ, có thể tạo thành như vậy uy hiếp, chỉ có bán thần, nguyền rủa nơi, có một cái bán thần, mọi người đảo trừ khẩu khí lạnh, một bóng hình bay nhanh tới gần bọn họ. Theo cái này thân ảnh tới gần, mọi người huyết lượng cũng mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Mấy cái cao cấp pháp sư không khỏi miệng phun máu tươi. Vọng Thư ánh mắt đầu tiên xem chính là nó cấp bậc. 220 cấp, đây là Vọng Thư nhìn đến trừ bỏ nàng ở ngoài cái thứ nhất 200 cấp trở lên NPC. Lui ra phía sau, trên thuyền phòng ngự pháp trận đã phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Có thể tưởng tượng, chờ cái này bỗng nhiên toát ra tới bán thần tới gần. Sở hữu thuyền đều sẽ chìm nghỉ mân y ở đây mọi người hiển nhiên chỉ có nàng có khả năng đánh. Thắng được hắn, nàng tắc nhanh chóng rời đi thuyền, lấy ra sáng sớm chi ngôn, hướng về phía bóng người bắn ra một mũi tên. Người kia ảnh cũng gần ngay trước mắt, đó là một cái tựa như rồi gỗ thiếu niên, ngũ quan tinh xảo, nhưng trên mặt lại hiện lên một tầng tầng gân xanh phù văn. Biến dị thương quỷ dị, hai mắt huyết hồng, không có đồng tử tròng trắng mắt chi phân, chung quanh không ngừng xuất hiện ảo giác, biểu tình hoảng hốt, không khỏi phân trần hướng tới vọng thư công qua đi. Hai cái hai thanh cấp trở lên bán thần đánh nhau, ảnh hưởng khu vực cực lớn, thị giác hiệu quả thật tốt, chỉ là dư ba khiến cho hải vực nhấc lên sóng lớn. Bay lên trời sóng lớn ở không trung biến thành băng hà. Theo sau rách nát nhập hải, dây đằng trải ra toàn bộ hải vực, hoa nở hoa tàn, xinh đẹp chấn động, lại có chùm tia sáng cắt qua đêm dài. Đây là bán thần chi gian chiến đấu sao? Rất nhiều người chấn động nhìn, ngày thường Phoebe công chúa căn bản không có triển lộ ra nguyên bản thực lực. Tam hoàng tử đè lại mép thuyền, cái này bán thần đến tột cùng là nơi nào toát ra tới. Thần sắc không khỏi âm trầm lên, đang ở đánh nhau kịch liệt, chợt người này ngẫu nhiên giống nhau bán thần thiếu niên, chợt thân thể cứng đờ, không chút do dự vứt bỏ vọng thư. Thậm chí không có trốn vọng thư lại bắn ra đi một mũi tên. Máu tươi văng khắp nơi. Hắn cũng không quay đầu lại quay trở về nguyên rùa nơi. Chờ vọng thư một lần nữa đáp xuống ở đầu thuyền. Tam hoàng tử đón đi lên. Vọng thư biết hắn muốn nói cái gì. Như cũ nhìn thần bỏ nơi. Nhàn nhạt nói, bọn họ ở tạo thần, nhìn đến cái này bỗng nhiên toát ra tới bán thần thiếu niên. Kia vừa thấy liền không bình thường phản ứng, hơn nữa phía trước manh mối, vọng thư cũng không phải thực khó khăn liền đoán được huyết mạch chân thật mục đích. Truyền tống môn có thể bị phá hư, nhưng một cái vô ý thức cố tình sức chiến đấu cường hãn bán thần. Liền không phải dễ dàng như vậy giải quyết, chỉ cần tưởng, một cái bán thần có thể tạo thành phá hư có thể viễn siêu mọi người tưởng tượng. Tam hoàng tử cũng đoán được thần sắc âm trầm. Hiện tại phải nhanh một chút đem tin tức truyền quay lại đi, vạn nhất cái này bán thần đi bọn họ. Địa bàn thượng khắp nơi quấy rối, bọn họ còn vô chuẩn bị, đó chính là thật sự đại phiền toái. Phía trước tam hoàng tử vẫn luôn không chịu làm vọng thư đơn độc hành động. Hiện tại hắn cũng đành phải vậy, hiện tại muốn phiền toái Phoebe điện hạ muốn lại làm tra xét, vọng thư gật gật đầu. Thân thể biến mất ở tam hoàng tử trước mắt. Chờ vọng thư theo cái kia an toàn đường nhỏ lại hướng trong tra xét thời điểm. Quả nhiên, chỉ có rậm rạp quái. To như vậy truyền tống môn đỉnh đạc đặt ở kia. Huyết mạch người cùng cái kia bán thần đã không thấy bóng dáng. Vọng thư lại nhìn về phía xa hơn chỗ một chút. Nguyên rùa nơi thiên vĩnh viễn xám xịt. Bầu trời bao trùm một tầng tầng duyên vân. Nhìn liền áp lực. Quái vật du thầu, một cái không cẩn thận khả năng bị kéo vào phó bản. Cũng có thể bị thứ gì công kích, nhưng ở trung ương nhất thật là kim sắc chùm tia sáng. Tại đây ảm đạm địa phương, kim sắc như thế đương nhiên, lại là như thế đột ngột, đó là kim sắc tế xa, cũng kim sắc phong, biến hóa quang ảnh, đó là nguyên rùa nơi chân chính bụng vùng cấm, nguyên rùa nơi chỉ là vẩy đầy thần linh máu tươi cùng nguyên rùa. Nơi đó mới là thần linh thi hải chôn giấu nơi, quái đều vô ý thức vòng qua nơi này, vọng thư chỉ nhìn thoáng qua liền thu trở về, vô số quang điểm ở nàng dây cung thượng ngưng tụ, mang theo lãng mạn tàn khốc, nơi xa tam hoàng tử đám người liền nhìn đến một đạo cắt qua bầu trời đêm trường quang. Ngay sau đó mặt đất đi theo kinh sợ số hạ, ầm ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, lại qua nửa ngày. Mới nhìn đến vọng thư từ bên trong đi tới, trên mặt rốt cuộc mang lên một ít mỏi mệt, đi thôi, huyết mạch đã rời đi, truyền tống môn bị vọng thư bạo lực phá hủy, nơi này sự hạ màn, nhưng là rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu, nói ví dụ có được bán thần huyết mạch, sẽ không bỏ qua vĩnh hằng đại lục, cái này bị mạnh mẽ chế tạo ra bán thần, không biết có phải hay không ở cái này địa phương duyên cớ. Đồng dạng mang lên ô nhiễm nguyền rùa thuộc tính, như là một cái cường lực phóng xạ nguyên, chỉ cần hắn ở một chỗ lâu lắm, bình thường NPC đều sẽ bị hắn đồng hóa, muốn thật sự diệt sạch huyết mạch, tiêu trừ trận này tai họa, cần thiết giết cái kia bán thần, nhưng bán thần lại không phải như vậy dễ giết. Tam hoàng tử sau khi nghe xong, thần sắc không khỏi càng khó nhìn một ít, từ kẽ răng bài trừ tới hai chữ, huyết mạch, ai cũng không nghĩ tới. Chưa bao giờ có chân chính để vào mắt huyết mạch sẽ một làm thật sự làm ra tới như vậy đại sự. Ở vọng thư đoàn người rốt cuộc trở về địa điểm xuất phát thời điểm money người chơi cũng từ các loại phương diện thu thập tới rồi trận này chủ tuyến tin tức. Bị diệt môn người chơi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc nên hận ai? Huyết mạch, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dựa, đây là khủng bố tổ chức đi. Tam đại đế quốc, các ngươi quá vô dụng. Lần này chủ tuyến thiệt tình hảo hung tàn. Bất quá hung tàn ý nghĩa càng nhiều nhiệm vụ. Đừng nhìn bị giết thành người chơi kêu như vậy hung. Làm nhiệm vụ thời điểm chút nào nhìn không ra buồn bực. Bọn họ muốn công trở về thành A. Này ý nghĩa rộng lượng kinh nghiệm cùng khen thưởng. Bọn họ khen thưởng thật sự so mặt khác không có diệt thành người chơi tới phong phú. Liên tính quái thật sự khó đánh một chút, kia cũng không tính cái gì. Khó đánh, vậy tổ đội đánh, người chơi không chỗ nào sợ hãi. Vốn dĩ chiếm cứ ở Wilderness Bình Nguyên, hoa hồng sa mạc người chơi càng là sôi nổi dũng mãnh vào Hắc Tinh Thành. Một lòng một dạ muốn giúp Hắc Tinh Thành huynh đệ đoạt lại chủ thành. Ulysses cũng không nghĩ bỏ qua lần này đại hình nhiệm vụ. Khen thưởng thật sự phong phú làm người không khỏi tâm động. Hơn nữa, Hắc Tinh Thành lần này hội tụ ba cái chủ thành người chơi. Hắn mục tiêu hộ khách là tương lai đại lục sở hữu hiệp hội. Thật tốt nổi danh cơ hội. Click mở hiệp hội gọi người thời điểm. Chợt đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được một cái sáng lên tên. Đảo trừ khẩu khí lạnh. Ngoặc kép, Nguyệt Thần, biến mất không biết bao lâu vọng thư rốt cuộc online. Hắn lập tức đã phát một cái tin tức qua đi, so với hắn càng mau chính là một người khác, Tinh Trần cơ hồ là vận tốc ánh sáng đã phát một cái tin tức. Tọa độ, vọng thư đã phát một cái tin tức qua đi, tọa kỵ đã có thể trưởng thành, Tinh Trần thừa âm nhạc điều thẳng đến vọng thư tọa độ. Hiện tại tọa kỵ đã không hiếm lạ, nhưng như vậy hoa lệ đẹp tọa kỵ quả thực là hấp dẫn dọc theo đường đi sở hữu người chơi tầm mắt. Ta đi, đây là cái gì tọa kỵ? Tao, quá tao, đây là vị nào anh em? Này đến nhiều quý a, thổ hào dưỡng đi, vọng thư ngồi ở một cục đá thượng, nhìn thâm cốc, tựa hồ đang ngẩn người. Tinh Trần vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cũng không nói ra được. Ngươi, còn sẽ biến mất sao? Sẽ Tinh Trần đi qua đi, cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói nữa, chỉ có gào thét mà qua tiếng gió. Không biết bao lâu sau, vọng thư chợt nhìn về phía hắn, ngươi còn thích ta sao? Thích, vọng thư không tiếng động cười cười. Tinh Trần chợt nói một chuỗi con số, đây là ta thông tin hào, ta nhớ kỹ. Vọng thư tiếp tục quay đầu nhìn về phía thâm cốc. Như vậy ngồi quá nhàm chán. Ta lại cùng ngươi nói một chút trước kia sự đi, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt có thể giảng. Vọng thư liền nói nàng đã từng gặp được quá địch nhân. Nói ví dụ có một loại biến dị động vật, có thể cảm giác phóng đại ảnh hưởng người cảm xúc, chỉnh còn hình thể đặc biệt tiểu. Vọng thư đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, ăn rất lớn mệt, vì đối phó nó, vọng thư học xong che giấu khống chế chính mình cảm xúc. Nàng hiện tại sẽ, đều là như thế này dùng huyết lệ đổi lấy. Hết chương.